Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 17, tác giả có lời muốn nói. Đã sửa chữa lạp, Thẩm Mộ ở nhi tử lao ra đi tìm Ôn Loạn thời điểm liền chạy đến nhà mình phòng điều khiển tiến hành. Thật khi truy tung, từ nhi tử tiến vào thang máy, đến ăn mặc dép lê ở quán ba anh hùng cứu mỹ nhân. Chạy như bay đá người, cuối cùng mang theo chính mình nữ nhân bước đi tiến thang máy. Mỗi một bước đều sẽ đổi đến Thẩm Mẫu phủ mặt say mê. Nhà ta nhi tạp chính là soái A, vốn dĩ cho rằng trận này diễn đến đây cũng liền kết thúc. Thẩm Mẫu đều tính toán khóa cửa chạy lấy người, ai biết mặt sau cư nhiên còn có chứng màu. Không nghĩ tới con dâu là như vậy nhiệt tình người nột. Ai ra, người trẻ tuổi chính là tinh lực tràn đầy ha ha ha, ngày thường xem kia tiểu tử một bộ dầu dĩ bộ dáng, không nghĩ tới nhiệt tình lên như vậy. Ha ha ha, nói không chừng qua không bao lâu ta liền có thể đương nãi nãi. Chính say mê ở tuấn nam mỹ nữ hôn nồng nhiệt hình ảnh trung, Thẩm Mẫu đột nhiên linh quang chợt lóe. Nhớ tới đây chính là nhà mình nhi tử nụ hôn đầu tiên a. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa một hôn cần thiết kỷ lục xuống dưới. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Mẫu lập tức lao ra phòng điều khiển, chạy đến chính mình phòng xếp chung, nhảy ra máy ảnh kỹ thuật số. Kiểm tra rồi một chút trang bị hoàn hảo sau liền nhằm phía cửa thang máy. Đinh, cửa thang máy vừa lúc mở ra, răng rắc răng rắc răng rắc. Hắc hắc hắc, nhi tử, nụ hôn đầu tiên tư vị thế nào? Thẩm Mẫu cảm thấy mỹ mãn ôm camera hắc hắc cười không ngừng. Mẹ, Thẩm Kỳ Tu đỏ mặt la lên một tiếng. Ai ra, cùng mẹ còn hại cái gì xấu hổ à? Thẩm Mẫu cong mặt mày che miệng cười. Thẩm Kỳ Tu hoàn toàn lấy nhà mình lão mẹ không có biện pháp. Hắn luống cuống tay chân khống chế được trong lòng ngực lộn xộn người. Đỏ mặt đem nàng kéo ra thang máy. Tiểu tử ngốc, động bất động thương hương tiếc ngọc a. Như vậy kéo đi nhiều biệt nữ, bế lên tới a. Thẩm Mẫu ở một bên hận sắt không thành thép chỉ đạo nhà mình ngây ngốc nhi tử. Ôm một cái ôm mani, ôm nàng, Thẩm Kỳ Tu nháy mắt bị trong đầu liên tưởng đến thiếu nhi không nên hình ảnh lộng tạc. Không biết nhi tử nghĩ tới cái gì, Thẩm Mẫu chỉ đương hắn mặt đỏ là bởi vì ôm người nguyên nhân. Ngươi đều cùng nhân gia thân thượng còn hại cái gì xấu hổ. Mau bế lên tới, bị lão mẹ xúi dục có chút ngo ngoe dục dịch Thẩm Kỳ Tu nhìn trong lòng ngực người do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đem ôm ở nàng chân vai tay hoạt đến phía sau lưng chỗ. Cong lưng câu lấy nàng chân đem nàng ôm lên. Trong nhà phòng cho khách đều hữu dụng. Đem nàng ôm đến người phòng đi thôi. Thẩm Mẫu vỗ vỗ Thẩm Kỳ Tu bả vai. Đãi ở bên người nàng đừng chạy loạn. Chuẩn bị tốt tỉnh rượu dược. Thanh đạm đồ ăn. Chờ nàng tỉnh uy nàng ăn. Nhớ kỹ. Không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nữ hài ghét nhất chính là nhân cơ hội chơi lưu manh người. Nếu là đem con dâu của ta dọa chạy, có người đẹp, đã biết sao? Thẩm Kỳ Tu yên lặng gật gật đầu, ôm Ôn Loạn vào chính mình phòng xếp. Thẩm Mẫu bưng camera, theo ở phía sau một cái kính ấn mau môn. Ôn Loạn ôm Thẩm Kỳ Tu cổ đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực. Vốn dĩ liền không có say nàng đem Thẩm Mẫu nói nghe rõ ràng. Thẩm Mẫu hiểu kịch bản không ít a. Xem ra tuổi trẻ khi cũng là lưu hắn một phen hảo thủ a. Lợi hại ta tương lai bà. Thẩm Kỳ Tu ôm Ôn Loạn đi đến mép giường, thật cẩn thận đem nàng chân đặt ở trên mặt đất, một tay ôm nàng thân mình, một tay vén lên chăn. Hắn đỡ Ôn Loạn đem nàng phóng ngã vào trên giường, giơ tay lôi kéo trên cổ cánh tay. Ai biết đối phương không những không buông ra, ngược lại ôm càng khẩn. Nam thần Kỳ Tu tương đương, Ôn Loạn chết, ôm Thẩm Kỳ Tu không buông tay. Ôn Loạn nhìn Ôn Loạn mắt trông mong nhìn chính mình. Thẩm Kỳ Tu khinh thanh tế ngữ, sợ đại điểm thanh âm sẽ dọa đến nàng. Ngươi uống say, buông ta ra ngủ một giấc được không? Hắn tựa như đối với tiểu hài tử giống nhau hống nói. Ô mani, ôm một cái, Ôn Loạn thập phần phối hợp tuổi nhỏ hóa chính mình. Thẩm Kỳ Tu cắn cắn môi dưới. Đôi tay chống ở Ôn Loạn phía trên do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là ở Ôn Loạn năn nỉ ôi hạ cúi xuống thân mình. Ôm ôm nàng, gương mặt đan xen cọ một chút. Ôn Loạn thu thu cánh tay, đôi tay phân biệt bắt được bên kia cánh tay khuỷu tay bộ chặt chẽ chế trụ. Kỳ Tu, nàng kéo Trường Âm điều, mềm như bông kêu. Thẩm Kỳ Tu vùi đầu ở Ôn Loạn bả vai chỗ, cái mũi chung tràn đầy quen thuộc an tâm bạc hà hương. Ân, hắn nửa khép con mắt, nhẹ nhàng đáp, ta yêu ngươi. Ôn nhu dễ nghe giọng nữ kể ra trên thế giới này đơn giản nhất, cũng nhất êm tai lời. Âu yếm, nghiêm túc mà thâm tình, mồm miệng rõ ràng hoàn toàn không có say rượu sau trạng thái. Bùm, trái tim kịch liệt nhảy dựng, theo sau chợt tạm dừng một chút. Thẩm Kỳ Tu có chút ngốc lăng chừng lớn đôi mắt, cánh tay chống giường đệm tưởng ngồi dậy nhìn xem Ôn Noãn lúc này biểu tình. Nhưng mà lại bị Ôn Noãn cánh tay cấp vây khốn. Ôn Noãn chớp chớp mắt, trong trẻo con ngươi tràn đầy doanh doanh ý cười. Nàng mắt lé liếc liếc chôn ở chính mình đầu vai Thẩm Kỳ Tu. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái tà ác độ cung. Phấn môi hơi hơi mở ra, sắc nhọn hàm răng chậm rãi tới gần lỗ tai hắn. Ôn Noãn xấu xa cười, hợp răng khẽ cắn một ngụm mà ni lỗ tai bị đột nhiên cắn. Không đau, ngược lại sinh ra một cổ tê tê dại dại kỳ dị cảm giác. Nó không cam lòng chỉ ở bên tai đảo quanh, ngưng tụ thành một cổ điện lưu xông thẳng hướng toàn thân. Thẩm Kỳ Tu thân mình khống chế không được phát run, trên mặt một mảnh sao sao cay chảy ra thật nhiều mồ hôi. Hắn đôi tay gắt gao nắm sàng đan, nóng lên thân thể vừa động cũng không dám động. Dần dần thô nặng hô hấp ở an tĩnh phòng nội rõ ràng có thể nghe. Ôn Noãn tựa hồ đối Thẩm Kỳ Tu lỗ tai phá lệ cảm thấy hứng thú. Nàng dùng hàm răng cắn lỗ tai hắn cọ sát, đối với hắn tác sát cùng tránh né phát ra bất mãn rầm rì thanh. Ôn Loạn thật giống như một con tiểu cẩu giống nhau hoan thoát ở hắn cổ chỗ cùng đi. Lại liềm lại eo, ngô, cổ bị không nhẹ không nặng cắn một chút. Thẩm Kỳ Tu kêu lên một tiếng, rốt cuộc bắt đầu dậy dụa. Ôn Loạn, ngươi buông ra cánh tay. Ân, Ôn Loạn vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt. Tựa hồ không rõ hắn làm sao vậy. Ngươi nên ngủ. Mau buông ra, Thẩm Kỳ Tu thoáng khởi động điểm thân mình. Cầm Ôn Noãn vòng ở chính mình trên cổ cánh tay lôi kéo. Ân, không cần, Ôn Noãn không vui buộc chặt. Thủ hạ dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem Thẩm Kỳ Tu đánh đổ ở trên người mình. Đột nhiên không kịp dự phòng bị đánh đổ, Thẩm Kỳ Tu trực tiếp đè ở Ôn Noãn trên người. Một mảnh lửa nóng ngực kề sát ở đối phương mềm mại thân thể. Môi răng không thể tránh khỏi đánh vào cùng nhau. Ôn Loạn mặt mày một loan, giống như được đến kẹo hài tử giống nhau cười khanh khách nhìn gần trong gang tấc con ngươi. Nàng nhiệt tình đưa lên chính mình môi lưỡi, câu kết làm bậy quấn lên hắn. Ân, ngô, hai người bất chi bất giác lại dây dưa tới rồi cùng nhau. Kháng cự biến thành đón ý nói hùa, chủ động biến thành bị động, màu trắng san bằng khăn trải giường dần dần vặn vẹo gấp điệp. Nguyên bản ái muội không khí rốt cuộc bị hai người bốc cháy lên ngọn lửa sở nóng rực. Nữ hài ghét nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chơi lưu manh người, ngươi cho ta chú ý một chút. Không cần dọa chạy nhân ra. Lão mẹ cảnh cáo nói đột nhiên ở trong đầu vang lên. Thẩm Kỳ Tu cầm quyền, cưỡng bách chính mình rời đi Ôn Noãn môi. Ngô, Ôn Noãn không rõ nguyên do nhìn đột nhiên dừng lại Thẩm Kỳ Tu. Thẩm Kỳ Tu cắn răng dùng sức kéo ra Ôn Noãn cánh tay. Thân mình giống như trang lò xo giống nhau nháy mắt nhảy xuống giường. Mau ngủ, hắn đưa lưng về phía nàng. Ngữ khí nghiêm túc sau khi nói xong hoảng loạn chạy ra phòng. Ôn Noãn giơ tay chải vuốt một chút bị chảo loạn đầu tóc. Đầu lưỡi liếm liếm có chút sưng đỏ môi cười khẽ. Rốt cuộc là uống lên vài chén rượu. Ôn Noãn nhắm mắt lại ở trên giường nằm một hồi liền ngủ rồi. Thẩm Kỳ Tu chạy ra phòng sau an vị thang máy thẳng hạ lầu 1. Hắn đỏ mặt lao ra đại sảnh, chạy đến sân vận động đón phong chạy vài vòng mới dần dần bình tĩnh lại. Kỳ Tu, như thế nào lúc này chạy vòng? Vừa lúc tới sân vận động thị sát thẩm phụ liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình nhi tử. Hắn cùng thị sát tổ đánh thanh tiếp đón, bước nhanh đi qua đi vỗ vỗ Thẩm Kỳ Tu bả vai. Ba, vốn dĩ liền bởi vì vừa rồi làm chuyện xấu mà có chút chột dạ Thẩm Kỳ Tu đương trường, liền nhảy dựng lên, làm gì? Thẩm phụ cũng bị Thẩm Kỳ Tu hoảng sợ. Như thế nào học cùng mẹ ngươi giống nhau lúc kinh lúc giống? Muốn hồi chết ta à? Ba, ba ngươi như thế nào tại đây? Thẩm Kỳ Tu gập ghềnh hỏi. Lệ Hành Thị Sát a, nhi tử hôm nay đây là làm sao vậy? Lệ Hành Thị Sát thật nhiều năm như thế nào còn hỏi loại này vấn đề? Thẩm Phụ nghi hoặc nhìn Thẩm Kỳ Tu. Ngươi không sao chứ? Không có a, ta không có việc gì. Ba, ngươi đi vội đi. Thẩm Kỳ Tu ngữ tốc cực nhanh nói xong liền xoay người chạy đi rồi. Thẩm Phụ hoài nghi nhìn Thẩm Kỳ Tu có chút hoảng loạn bóng dáng. Nhíu mày nghĩ nghĩ, vẫn là móc di động ra cấp nhà mình lão bà gọi điện thoại. Ta ở sân vận động nhìn đến chúng ta nhi tử, nghe xong nhà mình lão công nói. Thẩm Mẫu hiểu rõ cười. Người trẻ tuổi sao, huyết khí phương cương, tổng muốn tìm địa phương phát tiết. Ngươi không cần phải xen vào hắn, nghe xong lão bà trả lời. Thẩm Phụ biểu tình càng thêm quỷ dị, cưỡi thang máy trở lại tầng cao nhất. Thẩm Kỳ Tu vốn dị có chút bình tĩnh. Kết quả bị Thẩm Phụ vừa hỏi lại khống chế không được hồi tưởng khởi vừa rồi phòng xếp sự. Hắn đứng ở phòng cửa yên lặng đỏ mặt, cuối cùng xoay người vào bên cạnh phòng tắm Ani. Một giấc ngủ đến buổi chiều. Ôn Noãn thỏa mãn trong ổ chăn duỗi cái lười eo, chậm rãi mở mắt, a, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở mép giường người. Ôn Noãn kêu sợ hãi một tiếng, đằng mà một chút từ trên giường ngồi dậy, đem dược ăn. Thẩm Kỳ Tu hơi hơi cúi đầu che giấu chính mình ngượng ngùng, duỗi tay đem viên thuốc đưa cho Ôn Noãn. Ngươi như thế nào ở nơi này? Là Ôn Noãn vốn dĩ muốn hỏi Thẩm Kỳ Tu vì cái gì ở chính mình phòng nội, nhưng là đôi mắt quét đến hoàn cảnh lại không phải chính mình quen thuộc. Ta phòng, Thẩm Kỳ Tu trả lời nói. Ôn Noãn có chút mộng bức gãi gãi tóc. Ta như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Thẩm Kỳ Tu ngẩng đầu nhìn Ôn Noãn biểu tình không rõ, trong mắt một mảnh mờ mịt. Thực hiển nhiên, nàng đã quên buổi sáng sự. Thẩm Kỳ Tu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tức may mắn lại có chút nho nhỏ mất mát. Ngươi ở quán ba uống say? Thẩm Kỳ Tu nhẹ giọng cấp Ôn Noãn giải đáp. Ôn Noãn chớp chớp mắt, hồi ức một chút sau cười trả lời nói. Trách không được đầu có điểm đau. Thật là phiền toái ngươi. Ta uống say sau nhất định cho ngươi thêm không ít phiền toái đi. Không, không phiền toái. Thẩm Kỳ Tu chôn mặt đỏ lắc đầu. Ôn Noãn xin lỗi cười. Chỉ đương Thẩm Kỳ Tu là ở khách khí. Ục ục, trống trơn bụng phát ra kháng nghị. Ôn Noãn ôm bụng ngượng ngùng cười cười. Ta có chút đói bụng, chờ một chút. Thẩm Kỳ Tu đứng dậy ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát liền bưng một chén mạo hiểm nhiệt khí gạo cháo đi đến. Sần nhiệt ăn đi, oa, nam thần ngươi thật là người tốt. Ôn Noãn kích động tiếp nhận bạch chén sứ. Lọt vào trong tầm mắt chính là trắng bóng gạo cháo cùng nửa lộ ở mặt ngoài màu đỏ tôm bóc vỏ. Cảm ơn, nàng đối hắn sáng lạn cười. Bị đã phát một chương thẻ người tốt, Thẩm Kỳ Tu mạc danh có chút chột dạ. Cháo rất nhiệt, Ôn Noãn muốn khởi một muỗng thổi một hồi lâu mới dám hướng trong miệng đưa. Chỉ là môi phóng đụng tới nhiệt cháo, một trận sao sao cay đau đớn liền làm nàng nhíu nhíu mày. T, Ôn Noãn buông cái muỗng, giơ tay sờ sờ miệng mình. Làm sao vậy? Thẩm Kỳ Tu quan tâm hỏi. Miệng có chút đau, Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Là phá sao? Nàng buông tay, ý bảo Thẩm Kỳ Tu hỗ trợ nhìn xem monster. Không, không có a. Thẩm Kỳ Tu có chút khẩn trương. Phải không? Ôn Noãn có chút nghi hoặc. Nàng mọi nơi nhìn, từ tủ đầu giường tìm được chính mình di động sau chiếu chính mình mặt. A, ta miệng là chuyện như thế nào? Tuy rằng qua mấy cái giờ, trên môi sưng đỏ đánh tan rất nhiều, nhưng là chảy ra địa phương lại không phải ngắn ngủn nửa ngày có thể khỏi hẳn. Ta uống say sau còn có cắn chính mình môi cổ quái sao? Ôn Noãn vẻ mặt không rõ. Đầu sỏ gây tội, Thẩm Kỳ Tu đỏ mặt, chột dạ gật gật đầu. Ân, bởi vì môi có thương tích. Ôn Noãn miễn cưỡng uống lên nửa chén cháo. Sau đó ăn xong tình rượu dược sau liền một lần nữa nằm trở về trên giường. Ngủ đi, Thẩm Kỳ Tu ngồi ở mép giường ghế trên. Đã ngủ một hồi lâu, lúc này không thế nào vây Ôn Noãn trở mình. Đối diện Thẩm Kỳ Tu, Thẩm Nam Thần, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Cái gì? Thẩm Kỳ Tu hỏi. Ta vẫn luôn ở chơi võng du giang hồ gần nhất, tổ chức Nam Thần Nữ Thần bình chọn. Có một cái người chơi nữ không biết từ nào làm ra ta ảnh chụp. Giả dạng làm là chính nàng đi dự thi. Nàng còn ở trong trò chơi dùng ta thân phận làm thật nhiều chuyện xấu. Ta tưởng cha cha thân phận của nàng chính là đối hacker kỹ thuật không quá thuần thục, cho nên muốn thỉnh đại thần ngươi giúp đỡ. Ôn Noãn che giấu chính mình đã sớm biết là Lâm Tuyết Vân làm sự, giả bộ một bộ khổ tay bộ dáng xin giúp đỡ nói. Đã sớm giúp Ôn Noãn điều tra rõ hết thảy, Thẩm Kỳ Tu ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu. Hảo, ta tra được liền nói cho ngươi, cảm ơn lạp. Đến lúc đó thì ngươi ăn cơm ăn đi. Ôn Noãn cười nói tạ. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, vốn định nói không cần khách khí, Thẩm Kỳ Tu dừng một chút. Cuối cùng gật đầu lên tiếng. Về sau có thể cùng nhau ăn cơm tương đương, Thẩm Kỳ Tu trong lòng có chút tiểu nhảy nhót. Đúng rồi, ngươi chơi không chơi giang hồ. Kia trò chơi nhưng hảo chơi. Cùng nhau tới a, ta có thể mang ngươi phi. Ôn Noãn cười an lợi nói. Thẩm Kỳ Tu nhấp nhấp miệng. Ở chơi thật sự a? Ngươi cái nào khu a? Gọi là gì? Ôn Noãn một bộ tìm được đồng nghiệp kinh hỉ biểu tình. Phù sinh nhược mộng, kỳ tích, Thẩm Kỳ Tu trả lời. Kỳ tích? Ôn Noãn lại lần nữa từ trên giường đạn ngồi dậy. Là ta cho rằng cái kia kỳ tích sao? Ngoặc kép chấm chấm. Phù sinh nhược mộng còn có khác kỳ tích sao? Thẩm Kỳ Tu có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi thật là kỳ tích đại thần. Ôn Noãn không thể tin được đích xác nhận nói. Thẩm Kỳ Tu nhấp nhấp miệng. Từ tủ đầu giường ngăn kéo chung lấy ra bản thân notebook. Khởi động máy, chọc trò chơi, đăng nhập, biết màn hình máy tính lượng ở chính mình trước mắt. Hình ảnh trúng gió tư trác tuyệt y sư soái khí chuyển động trong tay thanh sáo. Kia một thân lóe sáng trang bị hơn nữa nhân vật đỉnh đầu kia kim quang lấp lánh tên. Ôn Loạn hoàn toàn chấn kinh rồi. Đại thần, lớn lên đẹp như vậy, học tập như vậy hảo, thể dục cũng không tồi. Trò chơi cư nhiên cũng có thể chơi tốt như vậy. Ôn Noãn nhìn trước mặt Thẩm Kỳ Tu. Hốc mắt chung nháy mắt tụ tập nổi lên nước mắt. Ngươi như thế nào? Thẩm Kỳ Tu bị đột nhiên khóc lên Ôn Noãn dọa tới rồi. Thật là người so người sẽ tức chết. Ngươi vì cái gì như vậy ưu tú à? Tức giận à? Ôn Noãn đau lòng che lại ngực nức nở. Không biết như thế nào an ủi Ôn Noãn, Thẩm Kỳ Tu đứng ở một bên chân tay luống cuống. Nam thần QAQ làm sao vậy? Thẩm Kỳ Tu vội vàng đáp. Mang ta trang bức, mang ta vì. Thẩm Kỳ Tu. Hết chương.